Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, động bạch vũ thử một chút. Làm sao có thể? Lúc này, dưới trận vô số người nghẹn ngào kêu lên, bởi vì bất luận kẻ nào đều biết, bạch vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực mà thôi. Nhưng là Mạc Tam Hận, lại là có thần vương tam trọng cảnh thực lực. Lại so ra thế nội tình, bạch vũ chỉ là Nam Cung thế gia môn nhân, liền Nam Cung thế gia hậu nhân cũng không bằng. Giới là Mạc Tam Hận lại là không giống nhau. Mạc Tam Hận là đường đường chính chính Như Ý tông người, mà lại là Như Ý bên trong đệ tử hạch tâm. Dạng này người, thiên phú không so bạch vũ kém, tu luyện hoàn cảnh cũng so bạch vũ tốt, mà lại thêm hắn so bạch vũ thực lực còn cao lên một cái cảnh giới nhỏ. Cái này liền khiến cho những người này căn bản cũng không nhìn kỹ bạch vũ. Dường như bạch vũ nên trở thành chớ tại cách bàn đạp đồng dạng. Ha ha, Miêu công tử quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Nhưng lại không biết, Tô Tô cũng là coi trọng nhất bạch vũ người. Bởi vì nàng là lớn nhất có ánh mắt người. Ngay tại Mạc Tam Hận bị bạch vũ oanh bạo trong nháy mắt, bỗng nhiên ở giữa, thì có bốn bóng người đứng ra. Bởi vì hiện tại quyết đấu kết quả đã có, cho nên cái này sàn quyết đấu vòng phòng hộ, đối với bất kỳ người nào, đều là không đề phòng. Dù sao mở ra vòng phòng hộ, vẫn là muốn phí tổn không ít linh thạch. Mà lúc này đây, vừa vặn là bốn bóng người kia chạy đến sàn quyết đấu phía trên thời điểm. Làm sao? Các vị là cảm thấy mình Như Ý tông người đã chết, chuẩn bị phía trên đến báo thù sao? Bạch Vũ trên mặt châm chọc, mở miệng nói, những người này cùng Mạc Tam Hận mặc chính là đồng dạng y phục. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt liền biết, những người này là Như Ý tông người. Không tệ, dám giết ta Như Ý tông người, còn không có xuất sinh qua. Hôm nay đã ngươi giết Mạc Tam ca, như vậy thì đem mệnh cũng lưu ở trên đây. Tuy nhiên các ngươi lời thề là sinh tử quyết đấu, nhưng là có ai quy định, cái này quyết đấu kết thúc về sau, chúng ta không thể xuất thủ. Bạch Vũ trên mặt, đột nhiên, thì lộ ra một vẻ thật sâu châm chọc đến. Sau đó hắn mở miệng nói, đại tông môn người, quả nhiên đều là như vậy. Nhưng là, các ngươi coi là, các ngươi thì thật có thể giết được ta sao? Không thể không nói, nếu như là tại gặp phải Tô Tô trước đó, chỉ sợ cái này Như Ý tông muốn đối phó hắn cũng không phải là việc khó gì. Mặc dù nói tứ đại tông môn phía dưới cũng là sáu đại gia tộc, nhưng là cái này cửa đại gia tộc tổng thể cùng nhau cũng mới tương đương với hai cái Như Ý tông mạnh đại quy mô mà thôi. Nói cách khác, một cái Như Ý tông ít nhất là tương đương với bốn cái Nam Cung thế gia. Nam Cung thế gia đối với Như Ý tông mà nói căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Cho nên nếu như Như Ý tông quyết tâm muốn giết Bạch Vũ, liền xem như Nam Cung thế gia đều không gánh nổi Bạch Vũ. Thật sao? Người nơi dựa dẫm bất quá là Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc đối với ta Như Ý tông tới nói, liền cái rắm cũng không tính một cái. Ta hôm nay liền giết ngươi, nhìn xem Nam Cung gia tộc có phải hay không muốn thả một cái rắm đi ra. Sau khi nói xong, trên người của người này thì nhảy lên khí thế ngập trời tới. Các vị sư huynh đệ, bố trận, hắn mở miệng đồng thời. Trong nháy mắt lại là ba đạo khí thế ngập trời thăng lên. Bốn người này, bất ngờ đều là thần vương tam trọng cảnh cường giả. Mà lúc này bọn họ bày trận, rõ ràng cũng là tứ tượng trận. Nhưng là bốn cái thần vương tam trọng cảnh bố trí trận, không cần nghĩ giống như cũng biết, uy lực này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Muốn là lại không ra tay, chỉ sợ Trắng Miêu Mộ Tiên cái kia không cao hứng. Tô Tô trong mắt lóe qua quyết đoán chi sắc, sau đó nàng trực tiếp hóa thành một đạo thân ảnh, hướng về sàn quyết đấu trung ương bay đi. Tô Tô vĩnh viễn là như thế vạn chúng chú mục, cho nên tại nàng khởi hành trong nháy mắt thì có vô số đạo ánh mắt hướng về Tô Tô nhìn sang. Tô Tô cô nương, cái này là chuẩn bị làm cái gì? Có không ít người cũng không biết Tô Tô thậm chí đã đưa Bạch Vũ một khỏa Bích Lạc Đan. Nếu như biết, bọn họ liền sẽ không hoài nghi hiện tại Tô Tô rốt cuộc muốn làm gì. ta xem ai dám giết Bạch Vũ. Lúc này Tô Tô bay đến trên đài cao về sau. Nàng thanh lãnh thanh âm. Trong nháy mắt mọi người ở đây trong lỗ tai vang lên. Nàng cái này một thanh âm. Dường như xen lẫn một cỗ đặc thù âm vận đồng dạng. Cái này phảng phất như là nàng cầm âm đồng dạng. Chỉ là nàng lần này lại là mang theo tức giận nói ra được. Ngay tại nàng nói ra lời này thời điểm. Đối diện tứ tượng trận. Vậy mà trong nháy mắt thì tóe toái. Sau đó bốn tâm thần người đại trấn. Bọn họ cùng nhau ngã xuống đất. Lui về sau một bước. Mà tại bọn họ lui về phía sau trong nháy mắt. Một ngụm máu tươi thì rơi vào bọn họ ban đầu đứng yên vị trí bên trên. Một hống chi uy. Lợi hại như vậy. Lúc này, Tô Tô thực lực cường đại. Trong nháy mắt thì bày ra đi ra. Phải biết, Tô Tô cũng chỉ có thần vương tam trọng cảnh mà thôi. Nhưng là nàng chỉ là nhẹ nhàng vừa quát. Đối phương bốn vị tạo thành trận pháp thần vương tam trọng cảnh. Lại là lộ ra như thế không chịu nổi một kích. Cũng là giờ khắc này. Bạch Vũ mới xem như kiến thức Tô Tô thực lực chân thật. Đối diện như ý tông bốn người. Căn bản cũng không có thấy là người nào hướng lấy bọn hắn xuất thủ. Cho nên không tại bọn hắn bị đánh lui trong nháy mắt. Thần hồn của bọn hắn đã bị cực lớn trùng kích. Lúc này thần hồn của bọn hắn còn có chút hỗn loạn. Không có khôi phục qua thần lai. Cho nên bọn họ cũng không biết là Tô Tô hướng lấy bọn hắn ra tay. Dám ngăn cản chúng ta giết Bạch Vũ vì Mạc Tam ca báo thù. Chết. Lúc này bốn người hét to. Ngay tại lúc bốn người mở miệng về sau. Đột nhiên, lại có một bóng người bay ra. Cái này một bóng người tràn đầy một loại cao ngạo chi ý. Ánh mắt của hắn bên trong. Dường như một mực là nhìn lấy chân trời. Nhưng là chỉ có giải nhân tài của hắn biết. Ánh mắt của hắn trời sinh như thế. Trong mắt của hắn, vĩnh viễn khóa tại chính mình ánh mắt trung gian bộ phận. Hắn là một vị luân hồi nhãn sở hữu giả. Hai mắt tả luân hồi. Một khi trong mắt của hắn động, chỉ sợ cũng có người phải xui xẻo. Cho dù là Tô Tô, lúc này đối với người này, cũng tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Thế nào, Hàn Đồng, ngươi là muốn vì sư đệ của ngươi lấy một cái công đạo sao? Tô Tô mặc dù có chút kiêng kỵ Hàn Đồng, nhưng là hôm nay Bạch Vũ nàng là chắc chắn bảo vệ. Bởi vì Bạch Vũ là sư phụ nàng muốn nàng bảo vệ nhân vật. Ha ha, Tô Tô cô nương vẫn là như thế nhanh mồm nhanh miệng. Bất quá hôm nay ta cấp Tô Tô cô nương một bộ mặt. Ta người sư đệ kia đã chết rồi. Thì đại biểu hắn sao khí. Chết cũng xứng đáng. Chỉ là có chút người. Đừng để ta tại đấu trường phía trên gặp phải. Bằng không, chỉ sợ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Hiển nhiên, Hàn Đồng cũng biết. Hôm nay bộ này là không đánh được. Nếu như là tại bình thường, hắn là khẳng định phải vì sư đệ của hắn lấy một cái công đạo. Nhưng là bây giờ lại là không được. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như hắn cùng Tô Tô chiến đấu, liền xem như hắn thắng, cũng tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Mà ngày mai sẽ là tranh tài thời gian. Một khi hắn thật bị thương lời nói, như vậy đối với hắn tiếp xuống trận đấu, là phi thường có ảnh hưởng. Cho nên vì đại cục suy nghĩ, hắn nhất định phải trước nhịn xuống cái này một hơi tới. Cút xuống cho ta. Hàn Đồng nhìn lấy bên cạnh bốn vị chuẩn bị xuất thủ người. Cả giận nói, vừa mới nếu như bốn người này thật xuất thủ, hắn dám cam đoan, những người này ở đây Tô Tô trước mặt, cũng sớm đã là một người chết. Muốn không phải mấy người kia là như ý tông người, hắn hôm nay đều không có tính toán hiến thân. Tô Tô rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, chỉ có số lượng không nhiều mấy cái người biết, mà cái này Hàn Đồng. Chính là một người trong đó. Tuy nhiên Tô Tô bình thường giả đến mức so sánh mị cốt. Nhưng là chỉ có tránh thức cùng Tô Tô chiều sâu tiếp xúc qua người. Mới biết được nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.